Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 458. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ cần cung cấp cho Tô Dung 1.000 tệ quái đàm. Cô có thể tự đi chọn đạo cụ quái đàm lấy được từ tiêu diệt nguồn ô nhiễm mà chính phủ cất trữ. Có được tin tức nội bộ liên quan đến quái đàm quy tắc cố định. Hơn nữa lúc nào cũng phải báo cáo tiến độ nghiên cứu cho Tô Dung. Sau khi thương lượng xong, hai bên bắt đầu ký hiệp nghị. Giấy bút của phần hiệp nghị này là đến từ tập đoàn Tích Tắc, bán ra giống như một món đồ trói buộc, đảm bảo hai bên ký khế ước không vi phạm. Nếu như một bên vi phạm sẽ bị cưỡng chế tiến hành, sau đó CHET đi. Đáng giá nhắc đến là hai bên ký khế ước này chính là Tô Dung và chính phủ. Nói cách khác, một khi chính phủ vi phạm khế ước, tất cả nhân viên chính phủ đều phải chết. Đây cũng là đảm bảo mà Tô Dung tranh thủ cho mình. Sau khi ký xong hiệp nghị, những người khác lập tức mang viên thuốc Tô Dung cung cấp rời đi. Để lại Tần Phong và Đường Linh dẫn cô đi nhận thù lao. Không thể không nói, có hai điều tra viên hoa hạ tài giỏi đi cùng mình đúng chuyện có chút xa xỉ. Nhưng Tô Dung vẫn thản nhiên như thường, đi theo hai người này, trải qua mấy cửa ải, cuối cùng đi đến một kho hàng công nghệ cao. Kho được chia thành mấy khu vực. Mỗi khu vực đều có rất nhiều đài triển lãm nhỏ, đồ phía trên được đặt trong kính chống đạn, ánh sáng trắng của đèn điện càng làm cho đạo cụ ở chỗ này trở nên cao cấp hơn. Hai người kia không có dừng lại, lại mang Tô Dung đi vào trong. Dùng thủ pháp phức tạp, đè chốt mở xuống, trải qua quét khuôn mặt, ấn dấu tay, cuối cùng thành công mở ra vách tường màu trắng ở vị trí trung tâm, lộ ra kho hàng còn bí mật hơn ở phía sau. Cửa kho hàng đóng lại. Tần Phong tựa trên tường cạnh cửa, làm trạng thái bảo vệ. Đường Linh thì giới thiệu với Tô Dung, đạo cụ quái đàm chỗ này đều có cùng cấp bậc với đạo cụ quái đàm lấy được khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Phía dưới dán nhãn giới thiệu năng lực đạo cụ mà chúng tôi đã biết, nhưng rất nhiều cái cũng chưa tìm hiểu hết được. Em có thể lựa chọn một món. Từ khi tiến vào kho hàng cất giấu đạo cụ quái đàm cấp cao, Tô Dung đã lập tức nhạy cảm phát hiện được. Thuật đổi vị ví trong nước. Không thể sử dụng được, hiển nhiên nói này là một không gian độc lập, chính phủ có biện pháp bảo vệ rất tốt đối với những đạo cụ quái đàm này. Tô Dung gật đầu một cái, bắt đầu xem xét những đạo cụ này. Cũng vào lúc này, đã đến 40 phút kể từ khi Tô Dung rời khỏi phòng ký túc xá. File thu âm của Tô Dung tự động vang lên, khinh khinh, có thể giúp tôi lấy quần áo ở trên giường được không? Tôi quên mang theo rồi, sau đó dưới tác dụng của thiết bị. Cánh tay giả được đưa ra cánh cửa khép hờ. Ở phía dưới dây nối với cục gôm cũng được kéo căng. Trong phòng ký túc xá, Điền Khinh Khinh ngồi trên giường cách Tô Dung xa nhất nghe vậy đáp một tiếng. Liếc nhìn cái tay vươn ra ngoài nhà vệ sinh của Tô Dung, cô ấy đi lên giường Tô Dung tìm quần áo. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy, cô ấy nghi ngờ hỏi, không có nha, trên giường không có đặt quần áo. Yên lặng mấy giây, cái tay giả kia thu về. Giọng nói của Tô Dung vang lên, à, tôi nhìn nhầm rồi, bộ quần áo đó tôi kẹp vào bộ quần áo khác. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Không sao, Điền Khinh Khinh lắc đầu, trở lại giường của mình. Ai cũng không chú ý đến đoạn nhạc đệm này. Bên kia, Tô Dung còn đang lựa chọn. Đạo cụ quái đàm ở chỗ này không nhiều, tổng cộng không đến 15 món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng rất bình thường. Loại đạo cụ quái đàm có đẳng cấp này không dễ dàng lấy được. Hơn nữa ai lấy được rồi sẽ nguyện ý nộp lên trên. Nói thật ở chỗ này có hơn 10 món đã làm cho Tô Dung cảm thấy bất ngờ rồi. Đè nút ấn xuống có thể làm cho thời gian tạm dừng 5 phút. Mỗi quái đàm quy tắc có thể sử dụng một lần. Dựa theo suy đoán, đạo cụ này có tác dụng phụ đối với tuổi thọ của người sử dụng. Ảnh hưởng cụ thể gì thì còn chưa phát hiện được. Nhìn chằm chằm gương từ 3 phút trở lên sẽ bị hút vào bên trong đó, chỉ có người cầm đạo cụ quái đàm mới có thể thả người bị nhốt ra. Trong 5 phút được thả ra ngoài hoàn toàn nghe theo lệnh của người cầm gương. Một lần chỉ có thể nhốt một người, trong cùng một ngày cùng một người chỉ có thể bị hấp dẫn một lần. Sau khi gương bị đánh nát, sẽ được khôi phục lại ở quái đàm quy tắc tiếp theo. Tác dụng phụ không biết, có lẽ có thể thay đổi tính cách của người cầm quyền sổ này trong một thời gian dài. Mỗi một món đạo cụ quái đàm làm cho người ta vô cùng động lòng muốn có, loại phụ trợ, loại phòng ngự, loại công kích cái gì cũng có. Thậm chí có loại đạo cụ quái đàm không biết tác dụng phụ là gì, mạnh gấp mấy lần so với những đạo cụ quái đàm trong tay cô. Không nhìn những đạo cụ quái đàm còn chưa thăm dò hết được chức năng, cùng với một ít đạo cụ quái đàm có hơi trùng hợp với đạo cụ của mình, ánh mắt Tô Dung sáng quắp nhìn chằm chằm mấy đạo cụ làm cho mình động lòng kia. Rốt cuộc cô nên chọn cái nào đây? Do dự hồi lần, cuối cùng Tô Dung lựa chọn gương cô gái tự luyến. Thật ra nếu so sánh, còn có mấy đạo cụ quái đàm có hiệu quả tốt hơn, giá trị hơn, ví dụ như sổ ghi chép tử vong và thời gian tuyệt đối, cách chương.